Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126 trừ tính, thật không sai, bên cạnh xem hình ảnh trợ lý than một tiếng, Tần Phong cũng là vẻ mặt tán đồng gật gật đầu, đánh giá nếu tới rồi cuối cùng một màn, Tạ Văn Thanh cảm xúc đích xác thập phần đúng chỗ. Màn ảnh kia một đôi con ngươi có thể thiêu đốt ra ngọn lửa tới. Cảm xúc nhuộm đẫm lực thật sự là thập phần mãnh liệt. Nhị tỷ từ y nhân chậm rãi đến gần. Cẩm tú váy dài, ngọc bội leng keng, nện bước nhàn nhã, đối trên mặt đất vỡ vụn mảnh sứ làm như không thấy. Tư dung dáng vẻ đều là càng thêm nhã nhặn lịch sự xuất sắc. Khóe môi hơi hơi cong. Nhàn nhạt ý cười đâm bị thương nàng đôi mắt, mắt thấy nàng càng đi càng gần. Tạ Văn Thanh thần sắc cũng là càng thêm dữ tợn mà vặn vẹo. Trong phòng không khí càng thêm khẩn trương, thật giống như căng thẳng kiếm huyền. Tiện nhân, sao ngươi lại tới đây? Một đôi con ngươi lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Tạ Văn Thanh thanh âm gằn từng chữ một. Mỗi một câu thật giống như từ môi răng gian đông cứng bài trừ tới giống nhau. Ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười, ngươi cút cho ta. Lại nhảy một hồi tức giận mắng. Nàng bổ nhào vào mép giường hướng về phía bên ngoài la lớn. Hồng Ngọc, Kim Hạnh, các ngươi một đám đều là người chết a! Đem nàng cho ta đuổi ra đi. A, ngươi tới a! Vũ Văn Thanh trên giường một bước có hơn đứng yên, ấn cốt truyện, Vũ Văn Kiều nhiễm bệnh hiểm nghèo, thân mình đều là ở thối rữa bên trong, tự nhiên không thể ly giường nửa bước, chỉ có thể giống người điên giống nhau oa ở trên giường gào giống mắng. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, từ y nhân trong ánh mắt chậm, rãi mang lên trào phúng cùng lạnh băng. Ngữ khí chậm rãi khẽ cười nói, trước kia nhị tỷ nói ta liền cổ đều không bằng, hiện giờ, nhưng thật ra vừa vặn tương phản, ta cảm thấy, trước mắt ngươi như vậy một bộ dáng, nàng chậm rãi để sát vào, hơi hơi cúi người, muốn ở nàng bên tai dùng hết sức ôn nhu ngữ điệu sau khi nói xong mặt những cái đó tàn nhẫn nói. Tạ Văn Thanh hai mắt đỏ bừng nhìn nàng, phẫn nộ chiếm cứ nàng sở hữu tâm thần, lại là như cụ cố nén, chờ từ y nhân rốt cuộc tiến đến nàng bên tai thời điểm. Đột nhiên ra tay nhổ xuống nàng trên tóc một con trường châm, không chút nghĩ ngợi liền hướng tới từ y nhân ngực đâm tới. Cơ hồ ở trong nháy mắt đã bị nàng ánh mắt chung oán hận cùng sát ý sở bừng tỉnh. Từ y nhân xoay người không kịp, bay thẳng đến giường phương hướng quăng ngã qua đi. Chung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Tạ Văn Thanh trong tay khẩn nắm chặt trường châm lại một lần hướng tới từ y nhân tuyết trắng một đoạn cổ mà đi. Trong nhà căng chặt không khí bị vèo một tiếng đâm thủng. Một đạo hàn quang như mũi tên bay về phía nàng trong tay trường châm. Đang một tiếng kim loại tiếng đánh. Từ y nhân chỉ cảm thấy chính mình trên người phanh rơi xuống cái thứ gì. Tạ Văn Thanh lại là đột nhiên. A một tiếng phủng đầu hét lên. Người kia thủ đoạn bị một người đột nhiên kéo một chút. Từ y nhân rơi xuống một cái ân ổn trong ngực. Vừa nhấc đầu. Tiểu chính trạch thanh tuấn sắc bén khuôn mặt ánh vào mi mắt. A, ta đầu tóc, hiện trường một mảnh đại loạn. Tạ Văn Thanh thất thanh hét lên. Từ y nhân ngơ ngẩn lấy lại tinh thần xem nàng. Trước mặt Tạ Văn Thanh đỉnh vẻ mặt xấu xí trang dung. Một đầu tóc đen từ đầu ra chỗ đoạn lạc rất nhiều. Lộ ra trụi lủi một vòng tròn. Nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố, nguyên bản các nàng đầu tóc liền tiếp tóc giả, mang lên châu thoa rất là dày nặng, vừa rồi trực tiếp dừng ở trên người nàng đúng là Tạ Văn Thanh một đầu tóc dài. Giờ phút này bởi vì nàng đứng dậy động tác lăn xuống trên mặt đất, tán thành một đoàn, trong đầu có chút ngốc. Nàng bị Thiệu Chính Trạch lôi kéo thủ đoạn mang ly Tạ Văn Thanh bên người. Bên cạnh thấy vừa rồi kia một màn, nhân viên công tác lại là như cũ có chút không phục hồi tinh thần. Lại bị đột nhiên đoạt dao gọt hoa quả công tác tiểu muội, đặc biệt là giờ phút này cầm vừa rồi tước đến một nửa quả táo, ánh mắt dừng ở Thiệu Chính Trạch, anh tuấn lại lạnh băng trên mặt. Nàng trong mắt chậm rãi giật thượng cuồng nhiệt sùng bái. Tự mình ở một bên xem diễn kịch xem đến đang xuất thần. Này đột nhiên xuất hiện tổng tài không nói hai lời đoạt đao hướng tới Tạ Văn Thanh trường châm bay qua đi, đánh rớt nàng trường châm lúc sau. Dao nhỏ ở không trung thuận thế toàn một vòng tròn, vừa lúc cọ quá mức ra, cắt rơi xuống kia nữ nhân đầu tóc. Em ma, đây là võ lâm cao thủ à? Công tác tiểu muội hoàn toàn ngây người, không có việc gì đi, duỗi tay xoa xoa từ y nhân đồng dạng có chút ngốc mặt. Người sau thần sắc ngơ ngác nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn nói, sao ngươi lại tới đây, có chút không yên tâm ngươi. Cùng lại đây nhìn xem monster, Thiệu Chính Trạch ngữ điệu ôn hòa nói một câu. Nhớ tới vừa rồi một màn như cũ là lòng còn sợ hãi. Nguyên bản chính là nghĩ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau nàng ngày đầu tiên lại đây, lại băn khoăn đoàn phim có người đối nàng tâm tồn ghen ghét, cho nên đặc biệt lại đây nhìn liếc mắt một cái. Ai có thể tưởng vừa mới vào phòng liền nhìn đến Tạ Văn Thanh cầm trường châm chuẩn bị đi thứ nàng cổ. Cách mấy mét xa đã là mạo hiểm, hắn theo bản năng liền đoạt qua bên cạnh công tác tiểu muội dao gọt hoa quả đi đánh rơi nó. Đến nỗi dao nhỏ dựa vào tác dụng chậm cắt tóc, cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Phòng trong lấy lại tinh thần một đám người đồng dạng là lòng còn sợ hãi. Vương Tuấn một bàn tay đem Tạ Văn Thanh quay người ninh lại đây. Mắt thấy nàng vẫn là điên rồi giống nhau hùng hùng hổ hổ. Đơn giản trực tiếp ở bên cạnh cầm một khối khăn trải bàn nhét vào nàng miệng. Đúng là muốn đem người mang đi. Bên ngoài đại cất bước mà đến nam nhân lại là làm hắn sừng sốt một chút. Vừa rồi một màn ở trong nhà, cho nên trừ bỏ nhân viên công tác bên ngoài, đại đa số diễn viên vẫn là ở bên ngoài lạnh ấm hạ nghỉ tập money. Giờ phút này nghe nói bên trong xảy ra chuyện, một cái hai cái đều vây tụ lại đây. Vừa đến đoàn phim Mạnh Ca nghe thấy được tiếng gió, tự nhiên cũng là nhíu mày mà đến. Mắt thấy những người này lấy như vậy phương thức ra cửa, ánh mắt dừng ở chật vật xấu xí bất kham Tạ Văn Thanh trên người. Mạnh Ca đôi mắt đế đã là âm hàn sâu nặng. Bất kỳ nhiên đối tượng hắn ánh mắt, Tạ Văn Thanh cả người co rúm lại một chút, đột nhiên liền bắt đầu hàm chứa trong miệng dơ khăn la to. Lỗ tai chung quanh không có bị cắt lạc tóc dài theo nàng qua lại vặn vẹo động tác bay tới tan đi. Cả người thật giống như thật sự nổi điên giống nhau. Vương Tuấn thật sâu nhíu mày. Chung quanh một đám người đều là có chút bị nàng như vậy bộ dáng dọa đến, không tự giác lui về phía sau. Mạnh Ca đã là nâng bước tới rồi ba người phụ cận, tầm mắt đảo qua từ y nhân không tự giác lui về phía sau động tác, hướng tới Thiệu Chính Trạch mở miệng nói, nghe nói là thuộc hạ nghệ sĩ sinh xong việc. Xin lỗi, Thiệu Chính Trạch một con cánh tay như cũ là đem từ y nhân gắt gao ôm lấy. Ngước mắt nhìn bên cạnh ở Vương Tuấn trong tay một mặt dãy giụa Tạ Văn Thanh. Đạm Thanh mở miệng nói, không biết là cái gì duyên cớ, nhìn dáng vẻ hình như là điên không nhẹ. Đang chuẩn bị làm Vương Tuấn đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện giám định một chút a. Đồng dạng là nhìn thoáng qua Tạ Văn Thanh, Mạnh Ca không tự giác cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu là phía dưới người, liền không phiền toái Thiệu tổng. Đường Tam, Mạnh Ca hướng tới bên cạnh theo tới nam nhân sử cái ánh mắt. Vương Tuấn sắc mặt trưng cầu nhìn về phía Thiệu Chính Trạch, chờ hắn khẽ gật đầu, buông ra trong tay Tạ Văn Thanh giao qua đi. Mạnh Ca thủ đoạn bọn họ tự nhiên biết, chuyện này hắn xử lý lên tự nhiên cũng là phương tiện rất nhiều. Bất quá, mắt thấy hắn không giấu vết đánh giá bên người rõ ràng có chút không được tự nhiên từ y nhân. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là không vui, buộc chặt cánh tay mang nàng đi bên cạnh nghỉ ngơi. Vừa rồi một màn chụp tới rồi nửa trung ương, trong nhà nhân viên công tác thu thập tàn cục, Tần Phong nhìn máy theo dõi hồi phóng hình ảnh một trận buồn bực. Bất quá may mắn cuối cùng nàng trang hóa thành kia phó quỷ bộ dáng, đánh giá ai cũng đều nhận không ra, chỉ phải suy nghĩ tìm cái đàn diễn thay thế một chút. Thế nào, vừa rồi bị dọa tới rồi đi, có hay không tốt một chút? Bên ngoài ánh mặt trời thực liệt, ôm lấy Từ y nhân một đường tới rồi phòng nghỉ. Thiệu Chính Trạch cúi đầu nhìn nàng một cái, đem nàng ân trí ở ghế trên. Vừa rồi có chút khó hiểu xoa xoa huyệt thái dương, nhớ tới Tạ Văn Thanh như vậy phận oán ánh mắt cùng biểu tình, tựa hồ có chuyện gì bị nàng không tự giác xem nhẹ rớt. Từ y nhân vẻ mặt buồn rầu nói, ta cảm thấy nàng giống như có chuyện gì, cảm giác nàng rất hận ta. Hơn nữa vừa rồi, ta có thể cảm giác được, nàng là thật sự muốn giết ta. Chính mình cùng Thẩm Vi quan hệ luôn luôn lãnh đạm, cùng Tạ Văn Thanh cũng là. Chính là tóm lại hai người tựa hồ cũng không có cái gì rõ ràng xung đột. Đặc biệt càng không thể có thâm cừu đại hận. Tạ Văn Thanh như vậy thê lương ánh mắt, thật sự là quá kỳ quái. Không có việc gì, ngươi nhìn nàng cuối cùng la to, có lẽ là nhập diễn quá sâu. Điên rồi, Thiệu Chính Trạch duỗi tay đi vuốt phẳng nàng, nhíu chặt mày. Đôi mắt nhu hòa, khẽ cười nói, trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có. Bởi vì đóng phim tạo thành tinh thần áp lực, tự sát thân vong đều có. Không phải sao? Đúng vậy, Từ y nhân bị hắn tuần tự thiện dụ ngữ điệu trong lúc nhất thời nói mơ hồ. Nhìn hắn ngơ ngác gật gật đầu, cảm xúc trong lúc nhất thời bằng phẳng rất nhiều. Chỉ cho rằng thật sự giống hắn theo như lời. Tạ Văn Thanh trong lúc nhất thời si ngốc thất thần trí. Trấn Ân cười một chút, Thiệu Chính Trạch duỗi tay ôm lấy nàng đầu, đem nàng nhẹ nhàng mà súm nhau tới chính mình trong lòng ngực. Cái này vòng luẩn quẩn nhất không thiếu chính là lục đục với nhau. Nhưng qua đi nhiều năm như vậy, nàng lại là như cũ vẫn duy trì đặt mình trong ở ngoài thuần thiện. Có đôi khi nhớ tới, hắn đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lòng là nói không nên lời thương tiếc. Đoàn phim bên ngoài, nương thăm ban cơ hội đặc biệt tới quan sát Từ y nhân Mạnh Ca mắt thấy hai người một đường tới rồi phòng nghỉ, hồi lâu cũng không thấy ra tới. Trong lòng càng là phức tạp khôn kể. Thật lâu sau, giơ tay gọi qua bên cạnh Đường Tam, mở miệng nói, đồ vật đã trở lại không có. Ấn thời gian đánh giá cụ nhanh, Đường Tam ngữ khí thấp thấp trở về một tiếng. Mắt thấy hắn ánh mắt u ám, trong lúc nhất thời liền khuyên bảo ý tưởng cũng nghỉ ngơi. Y hắn xem, nhà mình vị này ra trước mắt hoàn toàn là si ngốc. Hoa như vậy, chút tài lực từ nước ngoài đặt mua một đôi trên thế giới tiên tiến nhất máy nghe trộm. Lại tìm mọi cách làm thiết kế sư khảm tiến khuyên tai bên trong đi. Ngẫm lại cũng biết, tất nhiên là vì giờ phút này phòng nghỉ bên trong vị nào. Việc này nhớ tới, thật sự là có chút không ổn. Rốt cuộc, trước mắt lấy Mạnh ra thực lực, chủ động đi tìm tới Thiệu ra tìm sự. kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Y hắn xem, vị nào Lâm tiểu thư kỳ thật cũng không tồi. Diện mạo dáng người cùng trước kia nữ nhân kia cũng là không phân cao thấp. Nghĩ như vậy, lại chung quy nhịn không được nhắc nhở nói. Ra, này liền tính đồ vật đã trở lại. Chúng ta muốn đưa đi ra ngoài. Đánh giá cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạnh ca nhìn hắn một cái. Vừa quay đầu lại, ánh mắt xa xa dừng ở một thân cổ trang Lâm Tư Kỳ trên người. Nữ hài cũng là ngồi ở bóng cây hạ nghỉ ngơi. Ở hắn đã đến lúc sau cũng không có chủ động thò qua tới chào hỏi. Tựa hồ là từ lần đầu tiên ở Giang gia toilet lúc sau, chậm rãi nàng đối tượng chính mình càng ngày càng ít chủ động. Cũng thật là cái khó nắm lấy. Xuất thần suy nghĩ một chút, Mạnh ca quay đầu lại, không chút để ý nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Ai nói thế nào cũng phải chúng ta đưa ra đi. Lâm Tư Kỳ cùng Từ Y Nhân giống như quan hệ không tồi. Đưa một nữ hài tử tiểu ngoạn ý còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Này, Đường Tam nhìn hắn thần sắc khó lường, hơi há mồm lại cái gì cũng nói không nên lời. Chờ mấy người tới rồi bên cạnh xe, ở Mạnh ca một cái chán ghét thủ thế hạ. Hai cái nam nhân trực tiếp đem bị tắc miệng Tạ Văn Thanh ném thượng một khác chiếc xe. Cùng lúc đó, từ vừa rồi phong ba phục hồi tinh thần lại, nhìn phòng nghỉ phương hướng. Bên ngoài một đám người tự nhiên cũng đều là như suy tư gì. Nắm chặt xuống tay hạ váy áo, Thẩm Vi một đôi con ngươi toát ra ngăn không được cực kỳ hâm mộ tới. Nguyên bản cho rằng nàng là thiệu gia dưỡng nữ, trong lòng đã là ghen ghét đến không được. Trời biết đương nàng thấy như vậy vài phút video, thấy thiệu chính trạch như vậy chuyên chú lại mê say hơi dụ con ngươi hôn môi qua đi, trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ khôn kể. Thượng một lần chính mình chủ động thò lại gần, nhưng nam nhân liền một cái ôn hòa ánh mắt đều tiếc rẻ cho nàng. Rõ ràng là như vậy cao lãnh đạm mạc nam nhân a, nhưng cố tình thế nhưng sẽ như vậy ôn nhu đem nàng phụng ở lòng bàn tay. Chờ ngày hôm qua hoài phức tạp tâm tình xem qua những cái đó tin tức cùng ảnh chụp, trong lòng càng là chua xót đố kỵ khó có thể nói nên lời. Vừa rồi nghe thấy bên trong chạy ra nhân viên công tác nói lên Tạ Văn Thanh dùng trường châm thứ nàng, chính mình phản ứng đầu tiên thế nhưng là nếu là lập tức thứ đã chết thật tốt. Loại này ý tưởng, liền chính nàng đều là khiếp sợ. Nguyên lai bất chi bất giác chung, nàng đã là đem quá nhiều cảm xúc đặt ở Từ Y Nhân trên người. Trong vòng, tuổi tương đương nữ tinh thường thường dễ dàng nhất bị lấy tới làm đối lập. Mấy ngày nay, trên mạng mỗi khi nhắc tới Từ Y Nhân dần dần mà cũng sẽ càng nhiều lần số nhắc tới nàng. Nổi bật so Thẩm Vi chỉ có hơn chứ không kém. Kỹ thuật diễn so Thẩm Vi càng tốt hơn. Ảnh sân khấu tinh mỹ, khí chất tươi mát, hơn xa cùng đoàn phim mặt khác nữ diễn viên. Khi nào, nàng ở truyền thông xưng hô chung, cư nhiên cũng là biến thành cùng đoàn phim mặt khác nữ diễn viên, như vậy liền tên cũng không có. Làm nền, khó trách Tạ Văn Thanh muốn nổi điên giống nhau đi đâm bị thương nàng. Nàng đều là có chút lo lắng, chờ tới rồi chính mình cuối cùng một màn xuất diễn thời điểm, có thể hay không cũng khống chế không được đi làm như vậy. Đồng dạng là cùng nàng đối diễn, đồng dạng là nàng ngăn nắp lượng lệ, trầm tĩnh tôn quý, đồng dạng là chính mình nghèo túng chật vật, thê thảm cô linh, ở như vậy đối lập dưới, nàng có thể hay không cũng khống chế không được. Giết nàng, ý nghĩ như vậy thật là quá khủng bố. Thẩm Vi không tự giác thân mình run lên, trên lưng bò một tầng lạnh lẽo. Không, nàng là cùng Tạ Văn Thanh không giống nhau người. nàng sao có thể sẽ khởi cùng cái kia dựa bán đứng chính mình hướng lên trên bò tiện nữ nhân giống nhau tâm tư. Thẩm Vi trong lòng một trận rối rắm mê hoặc, ở bóng cây hạ, cả người đều là giống bị bóng đè giống nhau, trên trán da tế tế mật mật một tầng hãn. Ngươi làm sao vậy? Nhìn nàng thật lâu sau, Ngô Tiệp nhịn không được cất bước lại đây, ngồi vào bên người nàng, nhẹ giọng hỏi một câu. Thẩm Vi bị hắn đột nhiên một câu sợ tới mức đánh một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt quan tâm tràn đầy một khuôn mặt, trong lúc nhất thời trong lòng đột nhiên liền tràn đầy ủy khuất, lại rốt cuộc oán hận hắn dọa tới rồi chính mình. Hạ giọng giọng căm hận nói, ngươi làm cái gì a? Làm ta sợ muốn chết, ban ngày ban mặt ngươi làm sao vậy? Như thế nào thân mình đều phát run? Ngô Tiệp cau mày nói một câu, duỗi tay thăm thượng cái trán của nàng, ngữ khí càng thêm lo lắng. Không phải là sinh bệnh đi? Một đầu mồ hôi lạnh, ta không có việc gì, ngữ điệu đông cứng nói một câu. Thẩm Vi duỗi tay huy khai hắn đụng tới chính mình cái trán một bàn tay, ngữ khí phiền chán nói, đừng động thủ động cước, bị người thấy, ta là lo lắng ngươi. Tức giận nói một câu, nhìn nàng gắt gao túc mày, Ngô Tiệp trong lúc nhất thời bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẩm Vi nàng tâm tư quá nặng, lại luôn luôn tâm cao khí ngạo, vừa rồi nghe thấy từ y nhân thiếu chút nữa bị thứ tin tức, nàng trong nháy mắt trên mặt tiếc nuối biểu tình hiện tại nhớ tới đều là làm hắn cảm thấy không rét mà run. Nàng là như vậy, cổ linh tinh quái nữ hài, không biết từ khi nào khởi, thế nhưng biến thành trước mắt cái dạng này, đúng là nhíu lại mi suy tư, ánh mắt không tự giác rơi xuống phòng nghỉ phương hướng, bên người đã truyền đến Thẩm Vi mỉa mai thanh âm, không phải nói có theo đuổi nhân ra tâm tư sao, đáng tiếc là, cái này hoàn toàn không cơ hội. Tiểu chính trạch, cái gì địa vị, ngươi cái gì thân phận, đánh giá lúc này đi cho nhân gia sách giày, nhân gia cũng chướng mắt ngươi. Châm chọc mỉa mai một câu như một cây thứ giống nhau chui vào hắn trong lòng. Ngô Tiệp trong lúc nhất thời trong lòng đều là đau, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bình tĩnh xem nàng, thấp giọng mở miệng nói, Tiểu Vi, ngươi thật sự một hai phải như vậy sao? Ta như thế nào? Mắt thấy hắn mày nhíu chặt thống khổ bộ dáng, Thẩm Vi ngược lại được đến kỳ dị thỏa mãn. Nàng biết Ngô Tiệp thích nàng, nhìn hắn bởi vì nàng mà đau lòng, chịu tra tấn, trong lòng lại là được đến một loại cân bằng. Ngươi rõ ràng biết ta tâm tư, thế nào cũng phải như vậy, đem ta đẩy xa sao? Ngô Tiệp thanh âm mang theo chút khô khốc khàn khàn, đôi mắt đau ý quá sâu. Thẩm Vi sắc mặt ngẩn ra, lại như cũ là quật cường, ngửa đầu khinh thường nói, ngươi cái gì tâm tư, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, là ngươi nói ngươi muốn đuổi theo nhân gia, lại không phải ta nói a, ha ha. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ cười khẽ vài tiếng. Ngô Tiệp bình tĩnh nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, đối, ngươi nói đúng, là ta nói thích nàng, bởi vì nàng thiện lương lại đơn thuần, bởi vì nàng đơn giản lại vui sướng. Ngươi không có phát hiện sao? Toàn bộ đoàn phim người đều thích cùng nàng ngốc tại cùng nhau, bởi vì nàng sẽ làm mỗi người cảm thấy thả lỏng. Không có tính kế, cũng không có mặt khác tranh tới đấu đi tâm tư, ngữ điệu chậm rãi nói xong. Nhìn Thẩm Vi càng ngày càng khó coi sắc mặt, Ngô Tiệp trong lòng thất vọng càng trọng. Người trước kia cũng là cái dạng này, thích cười, cười rộ lên thời điểm đôi mắt cong cong, giống cái tiểu hồ ly. Lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm ta liền không tự chủ được muốn nhiều xem ngươi vài lần. Bởi vì ngươi cũng giống nhau, đơn giản lại vui sướng. Đóng phim không ăn đều sẽ làm ngươi cao hứng tốt nhất nửa ngày. Mệt mỏi thời điểm đúng hạn tới rồi cơm hộp đều sẽ làm ngươi hoan hô nhảy nhót. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ngươi thành hiện tại cái dạng này. Triệu Tiểu Kiều chậm rãi bất hòa ngươi lui tới. Trợ lý ở ngươi yêu cầu thời điểm cũng là chậm gì gì. Ngay cả Tôn Cảnh Điền, cùng chúng ta ở bên nhau thời gian đều càng ngày càng ít. Này đó, ngươi đều không có phát hiện sao? Ta, thẹn quá thành giận nhìn hắn. Thẩm Vi trong lúc nhất thời càng là tức muốn hộc máu. Bọn họ lui tới không tới hướng cùng ta có cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì chính là ta nguyên nhân? Không bản lĩnh truy nhân ra cứ như vậy chế nhạo ta. Ngươi có ý tứ sao? Thật là không thể hiểu được. Ha ha, Ngô Tiệp chậm rãi cười hai tiếng, thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, lời nói ngoài lề khụ khụ, nói một ha đổi mới vấn đề, bởi vì hậu trường là chỉnh điểm mới xét duyệt một lần. Có đôi khi A Cẩm hơi chút một trì hoãn, khả năng liền sẽ bỏ qua xét duyệt. Cho nên thân thân nhóm giống nhau qua chỉnh điểm soát một lần. Nếu không đổi mới, tốt nhất vẫn là chờ một giờ đổi mới. Sao sao, trong tình huống bình thường A Cẩm sẽ không muộn. Thứ lỗi sao sao, hết chương.